ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 83, báo thù, gocchuyenaudio.com. Edit, Moon, Tuyết Nhi. Mục Nguyên thở dài, nàng đã rời đi đã 15 năm, Mục Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lăng Phong đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, Mục Nguyên không cần quay đầu lại liền đã biết là ai, người tới rồi. Lăng Phong không nói gì, Mục Nguyên lập tức nói. Ngươi nhìn xem thời gian cũng qua lâu như vậy, lâu đến ta cũng đã quên trước kia mình hạnh phúc cỡ nào. Nói xong, chua xót cười cười. Thanh ca thật sự trưởng thành, đủ cho người yên tâm để nàng đối mặt với mọi việc. Mục Nguyên xoay người nhìn về phía Lăng Phong, hôm nay Thanh ca có thể nói là kỳ khai đắc thắng đúng không? Đáy mắt hiện lên một tia quang mang, kỳ thật chuyện hôm nay đã phát sinh hết thảy hắn chỉ suy nghĩ tinh tế liền sẽ biết rốt cuộc là như thế nào, bất quá chính là Triệu Mẫn Thanh tự làm tự chịu. Hết thảy đều là Tam Di Nương tự làm tự chịu không phải sao? Lăng Phong lạnh lùng nói. Mục Nguyên chua xót cười cười thầm than khẩu khí, hắn còn nhớ rõ thời điểm Triệu Mẫn Thanh gả cho hắn, lúc ấy nàng đơn thuần tốt đẹp như vậy, nhưng cuối cùng lại thay đổi bộ dáng, có lẽ hắn đã từng thật sự thích Triệu Mẫn Thanh, nhưng hắn biết kia không phải yếu, nữ nhân hắn yêu vĩnh viễn chỉ có một. Ban đêm, Triệu Mẫn Thanh chậm rãi mở to mắt lại thấy mình cư nhiên ở trong một mật thất không thấy ánh mặt trời, bên cạnh cái gì cũng không có, bởi vì bên ngoài ánh nến chiếu rọi Triệu Mẫn Thanh mới thấy rõ mình ở đâu, nàng che lại ngực đau đớn khó nhịn, nàng nhớ rõ mình bị ném ra tướng phủ, mặc kệ mình kêu to thế nào, cửa lớn tướng phủ cũng chưa từng mở ra. Sau đó, nàng chỉ có thể rời đi lại không có đi xa còn sau nữa thì sao? Triệu Mẫn Thanh sờ soạng cái gáy một chút, sờ đến một cái bao lớn ở gáy Triệu Mẫn Thanh mới đột nhiên nhớ tới, nàng hình như là bị người đánh hôn mê, sau đó mở to mắt liền đến nơi này, Triệu Mẫn Thanh đột nhiên cả kinh nhanh chóng đứng lên. Ai, là ai, mau thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Ta chính là nữ nhân tướng phủ, các ngươi ăn gan hùm mật gấu cư nhiên dám bắt cóc ta, mau thả, nếu không ta cho ngươi chết không toàn thây. Triệu Mẫn Thanh căn bản là không biết người bắt mình là ai, chỉ có thể kêu với bên ngoài, nàng hiện tại tứ chi vô lực đầu choáng váng, đặc biệt là bụng rất đói, làm nàng cả người đều hư thoát còn ngực bị đá vài chân, Triệu Mẫn Thanh che lại ngực đau đớn khó nhịn, Mục Thanh ca, ngươi chờ đó ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phải không, thành âm Mục Thanh ca từ bên ngoài truyền đến, cả người Triệu Mẫn Thanh đều kinh ngạc, chỉ thấy cửa khóa bị mở ra, thân ảnh Mục Thanh ca tức ca xê ắc xuất hiện ở trước mặt nàng, Mục Thanh ca nhìn Triệu Mẫn Thanh nghèo túng như thế, cư nhiên còn có công phu mạnh miệng, hiện giờ ta sống quá tốt, nhưng ngươi thì không nhất định. Là ngươi, Triệu Mẫn Thanh đỡ tường gian nan đứng lên, là ngươi bắt ta. Mục Thanh ca ngươi cái tiểu tiện nhân này, ngươi muốn làm gì, tạo phản sao? Ám vệ phía sau Mục Thanh ca chuyển đến một cái ghế dựa, Mục Thanh ca chậm rãi ngồi xuống, thong thả ung dung nhìn Triệu Mẫn Thanh nghiến răng nghiến lợi với mình, tạo phản. Cái từ này tựa hồ không thích hợp ở trong miệng ngươi nói ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chính là di nương cha ngươi, ngươi không cần quá phận, nếu không chờ ta sau khi ra ngoài nói cho cha ngươi, ngươi cho rằng cha ngươi sẽ vĩnh viễn che chở ngươi sao? Mục Thanh ca, ngươi không cần nằm mơ, cha ngươi chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Chỉ có người có lợi cho hắn hắn mới có thể. gocchuyenaudio.com, lưu lại tiểu tâm che chở một khi mất tác dụng đó chính là không lưu tình chút nào đá văng ra. Mục Thanh ca cong lên một tia cười lạnh không thể không nói ở bên cạnh Mục Nguyên nhiều năm như vậy nàng cũng không phải ngốc ngươi cho rằng ta sẽ sợ thừa tướng cha sao. Ngươi thật sự hiểu biết hắn nhưng ngươi đã quên một chút mặc kệ ta làm gì ngươi, ngươi là quân cờ đã không có giá trị lợi dụng làm sao để so sánh được với ta một quân cờ còn có giá trị quân cờ đây. Sắc mặt Triệu Mẫn Thanh đột nhiên biến đổi, lại cường làm bộ chấn định, ngươi muốn làm gì? Mục Thanh ca hơi hơi mỉm cười, sau đó nghiêng đầu nhìn phía cửa thấp giọng kêu. Ngươi vào đi, quần cơ sớm đã chờ ở bên ngoài nghe được thanh âm liền lập tức đi đến, lúc thấy Triệu Mẫn Thanh dựa vào chê y vách tường chật vật bất kham, nàng liền nhớ tới cha cùng đệ đệ nàng chết thảm, bộ dáng hiện giờ của Triệu Mẫn Thanh cùng bộ dáng năm đó cũng không có khác nhau rất lớn, chỉ là chật vật già nua một chút nhiều năm như vậy, nàng sống những ngày không bằng heo chó, mà nàng lại vẻ vang nhiều năm như vậy. Thời điểm Triệu Mẫn Thanh nhìn thấy Huẩn Cơ liền sừng sốt, nàng tất nhiên đã gặp qua nữ nhân này, đương gia hoa đán vạn hoa lâu, cháu trai nàng đã từng vì Huẩn Cơ cơ hồ táng ra bại sản, Triệu Mẫn Thanh vì nữ nhân này trợ cấp không ít gia dụng a. Còn nhớ rõ ta không? Huẩn Cơ hỏi, Huẩn Cơ, đương gia hoa khôi vạn hoa lâu, ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ta còn nhớ rõ thời điểm lúc trước ngươi ở vạn hoa lâu nói với ta một câu, ngươi nói ta kiêu ngạo không được bao lâu, không nghĩ tới ngươi hiện giờ chật vật thành như vậy, mà ta lại kiêu ngạo như cũ. Thấy gương mặt Triệu Mẫn Thanh dữ tợn, Huẩn Cơ cười càng thêm kiều mị. Triệu Mẫn Thanh nhìn Mục Thanh ca, lại nhìn Huẩn Cơ, trong lòng cuối cùng là có vài phần sợ hãi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng không có đắc tội ngươi. không đắc tội, ngài thật đúng là quý nhân hay quên a, chuyện 10 năm trước ta chính là rõ ràng trước mắt, cổng lớn Triệu gia ngươi là kiêu ngạo ương ngạnh thế nào, ngươi không nhớ rõ ta tổng nên nhớ rõ ca ca ngươi sống sờ sờ bị đánh chết cùng cháu trai chỉ có 2 tuổi đi. Triệu Mẫn Thanh đột nhiên lui về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệch bất kham, hiện giờ nhìn bộ dáng quần cơ tựa hồ có vài phần quen thuộc cảm, 10 năm trước ở cửa Triệu gia nữ hài mặc quần áo rách tung tóe cũng dùng loại ánh mắt này nhìn mình, còn nhớ rõ thời điểm nàng bị bán vào kỹ viện ánh mắt oán hận cùng lời nói. Một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi quỳ cầu ta, ta sẽ cười nhìn các ngươi một đám nghèo túng. Ngươi là Ứ Nhi nhị ca. Bởi vì chuyện quá xa xăm, nàng tựa hồ nhớ rõ nữ nhi nhị ca tựa hồ tên một chữ là Chứa, ngươi là Triệu Chứa. Khó được a, ngươi còn nhớ rõ tên của ta, nhiều năm như vậy các ngươi có được phong cảnh vô hạn, mà ta lại sống những ngày tháng không bằng heo chó, ngươi đoán xem nhiều năm như vậy ta cỡ nào muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Quần cơ nhìn bộ dáng nàng ngã xuống trên y mặt đất khóe miệng cong lên một tia cười lạnh, chuyện 10 năm trước đã phát sinh ta vĩnh viễn sẽ không quên, thời điểm cha ta cùng đệ đệ chỉ có 3 tuổi chết là bộ dáng gì ta vĩnh viễn đều khắc cốt minh tâm, mà tạo thành hết thảy chính là Triệu gia ngươi, là ngươi Triệu Mẫn Thanh. Không phải ta, Triệu Mẫn Thanh đột nhiên xua tay, đột nhiên lắc đầu, hiện giờ nhớ tới bộ dáng nhị ca mình sống sờ sờ bị đánh chết ở gocchuyenaudio.com. Trước mặt mình, Triệu Mẫn Thanh liền một trận thanh bần, nàng nhịn không được ôm hai đầu gối mình lui về phía sau. Mục Thanh Ca nhìn bộ dáng nàng hơi hơi mỉm cười, Triệu Mẫn Thanh chết ở người chết ở trong tay ngươi thật đúng là không ít a. Triệu Mẫn Thanh đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt Mục Thanh Ca. Ta đã biết ngươi muốn thay Vân Di báo thù có phải hay không? Nhưng Vân Di không phải ta giết, ta không muốn giết bà ta, Thanh Ca a, ngươi không thể giết ta, ta là Tam Di nương ngươi a. Triệu Mẫn Thanh bò về phía trước tựa hồ muốn bò đến bên chân Mục Thanh Ca, Thanh Ca, buông tha ta đi, xem ở phần ta nhiều năm như vậy hầu hạ cha ngươi, ngươi liền buông tha ta đi. Ta thề ta về sau cũng không dám nữa, ta thề về sau nơi có ngươi ta nhất định sẽ rời xa xa, Thanh Ca, đừng giết ta. Triệu Mẫn Thanh nói nhìn về phía quần cơ, Chứa Nhi ta là cô ngươi, ngươi mau cầu tình cho cô ta thật sự biết sai rồi. Cách chương.